Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nổi giận đùng đùng. Nguyệt Trung Thu đã đoán được đại khái, mấy người kia cũng không phải là người lỗ mãng, từ lần trước không xa tiến vào thần khư thành liền có thể nhìn ra. Những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu có cảm giác không tốt, vội vàng hỏi, hắn bọn họ toàn bộ đều chết trận. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là tức giận cực kỳ. Nguyệt Trung Thu thầm than, mấy người kia không cùng Dịch Thành Phong Tề Thái bọn người ở tại cùng một chỗ, vậy mà bị người đuổi giết. Ngươi cũng muốn tâm một điểm, một lần này truy giết người của chúng ta, so với Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình còn cường đại hơn. Nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, tuyệt sẽ không sống đến bây giờ. Thanh niên thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, nội tâm tức giận, nhưng thực lực chênh lệch thật lớn, vẫn là để bọn họ không thể không cúi đầu. Là ai? Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt ác liệt, những người này đối tượng không riêng gì mấy người này, mà là toàn bộ cực hoang chi địa. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát hắn. Chúng ta cũng không biết, một lần này động thủ người, gặp mặt liền giết, căn bản không có nói nhảm. Thanh niên lắc đầu, hồi tưởng lại ngày đó kinh lịch, thân thể cũng nhịn không được run lên một cái. Ta trong lúc mơ hồ giống như nghe được bọn họ nhắc lên một cái họ Lãnh thanh niên, tựa như là còn ủng hộ bọn họ người phía sau màn một trong. Một người thanh niên khác, thương thế mới vừa có chỗ làm dịu, liền không kịp chờ đợi nói, lại là Lãnh gia người, thật đúng là âm hồn bất tán. Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi hiện lên lạnh lùng sát ý. 20 năm trước đánh lén qua phụ thân của mình, 20 năm sau còn đang gây sóng gió, quả thực là không biết sống chết. Ta nghĩ cực hoang chi địa hắn người hắn đã tiến vào. Mời ngươi thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn tâm một điểm. Một lần này muốn đối phó chúng ta người, tựa hồ rất nhiều, mà nói thanh niên chỉ còn lại có một cánh tay khác chỗ gãy, lúc này còn có chút điểm huyết dấu vết chảy ra, bị người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Ta nghĩ đưa các ngươi ra ngoài đi. Ba người ở chỗ này, Nguyệt Trung Thu không phải rất yên tâm, dự định đem bọn hắn đưa ra di thất táng địa, tìm địa phương an toàn dàn xếp lại. Không cần, thời gian cấp bách, vô vị cho chúng ta lãng phí thời gian, chúng ta thương thế đã khá nhiều, ở làm sơ tĩnh dưỡng, chính chúng ta sẽ rời đi. Truy giết người của chúng ta sớm đã vào chỗ sâu, cho nên chúng ta không có nguy hiểm. Ba người ngôn từ cự tuyệt, Nguyệt Trung Thu nhìn ra bọn họ trong mắt vẻ kiên nghị. Có cơ hội báo thù cho huynh đệ đã chết. Nguyệt Trung Thu vừa mới chuyển thân muốn đi gấp, thân hình đột nhiên chấn động, nhìn bọn họ một chút nhiệt lệ dũng động hốc mắt. Nguyệt Trung Thu nặng nề gật đầu. Nguyệt Trung Thu cảm giác rất ngột ngạt, tăng nhanh đi về phía trước bước chân. Hắn không cho phép ở có chuyện giống vậy phát sinh. Dừng lại, một đạo quát lạnh tiếng ngăn trở Nguyệt Trung Thu đường đi. Nguyệt Trung Thu sớm đã phát hiện bốn người, nhưng hắn không để ý đến, khắp nơi đều là người, hắn đương nhiên sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Có chuyện gì sao? Nguyệt Trung Thu cảm thấy đối phương có chút vô lý, nhíu mày, có hay không thấy qua ba cái bị thương man gì? Bốn người một người cầm đầu, vành mặt hất hàm sai khiến, ngẩng cao đầu, khinh thường hỏi, úp, bốn vị là? Nguyệt Trung Thu trong lòng lạnh ý tràn ngập, nhàn nhạt nhìn xem bốn người rõ ràng khẽ giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu lại còn dám hỏi lại. Hỏi ngươi liền thành thật khai báo, ở đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chữ, chết, viết như thế nào biết không? Cầm đầu thanh niên trong mắt Lãnh mang lấp lóe, có dấu hiệu động thủ. Ta biết các ngươi, Nguyệt Trung Thu đột nhiên kinh hô, dọa bốn người nhảy một cái. ngươi muốn chết sao? Nhất kinh nhất xạ làm gì? Thanh niên cầm đầu gào to. Đổng Nhận huynh, hắn tự nhiên là trong đám người được chứng kiến ngươi phong thái. Sau người ba tên thanh niên chê, cười nói, hiển nhiên là đang quay mông ngựa, có đúng không? Cái kia Đổng Đảm đương tức mặt mày hớn hở, hắn mới đi ra ngoài lịch luyện không lâu, không hề giống những người khác như vậy nổi danh. Đây là nhường hắn buồn bực nhất một việc. Nguyệt Trung Thu cũng đi theo sảng khoái nở nụ cười. Nhưng, trong lúc đó, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Các ngươi hiểu lầm, ý của ta là, các ngươi là bốn đầu phế cẩu mà thôi. Nguyệt Trung Thu thanh âm vang dội, không còn che giấu, kinh động đến không ít trong rừng đi về phía trước thanh niên. Ngươi cái gì? Ba cái tùy tùng giống to. Dương nanh múa vuốt, rất là tức giận, cái kia Đổng Nhận càng là sát ý lạnh lẽo. Cặp mắt tràn đầy tàn nhẫn. A, ta nhớ ra rồi, hắn cũng là một cái man di. Trách không được có chút quen mắt. Đột nhiên, ba cái trong người hầu. Một người dường như nhớ ra cái gì đó. Ngạc nhiên gào thét, trách không được giống như một đống đất. Thiên đường có đường ngươi không đi. Lần này đại gia không phải nhường ngươi biết rõ cái gì thì sống không bằng chết. Đổng Nhận cười to. Đối phương là man di, hắn thì càng không cố kỵ gì, để cho chúng ta đến. Mặt hàng này, ta trong vòng 3 chiêu nhất định có thể bắt giữ. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút mấy người, thực lực khá là không tầm thường. Đổng Nhận có linh hải bát trọng thiên, mặt khác người kia cũng đều là linh hải thất trọng thiên. Không cần, ta muốn đi đường, bốn đầu phế cẩu cùng lên đi. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu biểu lộ bình thản, đám người còn tưởng rằng hắn bị hóa điên. Dù là dạng này, cũng là trong rừng, một đám xa xa quan sát thanh niên cả kinh ngây ngẩn cả người. Đầu ngươi bị cự thú vỗ trúng rồi a. Đổng Nhận bốn người không thể tin vào tai của mình. Có một người trực tiếp chế giễu cái này hô, đồng thời một quyền đánh bay. Ken két, để đám người sợ hãi là thanh niên lăng lệ quyền phong, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu dễ như trở bàn tay chặn lại. Hơn nữa, giống như là vặn khăn mặt một dạng, đem thanh niên cẳng tay vặn sụp đổ, đều cùng tiến lên, tội gì lãng phí thời gian. Ken két, liên tiếp mấy tiếng thanh âm xương vỡ vụn, bị người tê cả da đầu. Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mọi người thấy không rõ. Trong nháy mắt, ba cái tùy tùng ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng rú thảm co quắp. Ngươi là, Đổng Nhận thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cực hoang chi địa, Nguyệt Trung Thu, Nguyệt Trung Thu không phải nói nhảm. Lời còn chưa dứt, trực tiếp xông đi lên. Hắn muốn cường thế giết chết mấy người, nói cho tất cả mọi người. Cực hoang chi địa không thể lừa gạt. Vạn thú quyền, Đổng Nhận hét lớn, linh hải bát trọng thiên thực lực trong nháy mắt nở rộ. Hình như có vạn thú đang giống rít gào, chấn người tâm thần, võ kỹ là thích võ kỹ, nhưng người quá bất kham. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, thất trọng thiên thực lực dâng trào mà ra, hỗn độn thể 50 cái huyệt đạo đồng thời sáng lên. Trên nắm tay phun ra nuốt vào lấy hỗn độn diễm. Bảo oanh mà ra, phốp, chỉ là một quyền, Đổng Nhận cánh tay trực tiếp nổ thành huyết vụ. Cái này, trong rừng, một đám thanh niên cảm giác lòng bàn chân phát lạnh, bọn họ nhìn ra được. Đổng Nhận mặc dù không có danh khí, nhưng là thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Buông tha ta cái gì đều nguyện ý làm. Đổng Nhận quá sợ hãi, tràn đầy hoảng hốt, run rẩy hô. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, Tử Kim Long thương lướt nhanh ra, trực tiếp xuyên qua Đổng Nhận, cường thế mà bá đạo. Đây là tại chỗ tất cả thanh niên tiếng lòng. Nhi, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngoại giới, một cái tuổi qua 50 tráng hán, muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng giống giận, hắn là Đổng Nhận trưởng bối, làm bạn mà đến, gia tộc bọn họ hao hết tâm lực mới bồi dưỡng được một thiên tài thanh niên, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, còn chưa chờ đến Đồng Nhận tỏa sáng tài năng, liền bị trước mắt cái này thanh niên nghiền ép chí tử. Là ai bảo các ngươi truy sát cực hoang chi địa người? Nguyệt Trung Thu lạnh lùng trông xuống sớm đã run lẩy bẩy ba cái tùy tùng. Trong lời nói sát cơ lộ ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.